Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, qua sông mà chết. Ly khai nơi đây về sau, Vương Đông liền phát hiện bây giờ di tích bên trong càng náo nhiệt. Rất nhiều thần dương nhị trọng cao thủ ở bay tới bay lui. Không ngừng có mỗi bên chủng mới lạ tin tức bay đầy trời. Rất là chấn động lay động, tỉ như có người ở nước tiểu đường trong bắt đi lên một hạt châu. Kết quả lại là hiếm thế chân mới á. Lại tỉ như có người ở tiểu tháp đổ nát trong tìm được một quyển điển tịch. Kết quả ghi chép cường đại bảo thuật vũ kỵ á. Lại tỉ như có người ở ngọn núi dược viên bên trong phát hiện thất phẩm bảo dược. Oanh động nhất thì á. Vẫn còn so sánh như có xích sắc chim nhỏ phi thiên bi minh. Bi thương than khóc, dẫn động vô số người truy đuổi. Giống to hơn Chu Tước Hiển Thánh á. Chân Vũ Tông di chỉ so với trước đây càng náo nhiệt. Cũng so với trước đây hỗn loạn hơn. Giống như sát nhân đoạt bảo thậm chí tiêu diệt một chi đội ngũ, cái này chủng máu tanh sự tình càng. Là theo chỗ có thể thấy được. Thậm chí còn có tà đạo cái bóng xuất hiện. Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông thậm chí Bái Thần Giáo. Không biết đi qua cái gì thủ đoạn. Dĩ nhiên lẻn vào nơi đây. Trắng trợn cướp lấy tốt chỗ dẫn phát hỗn loạn. Một đường trên Vương Đông bọn họ liền thấy rất nhiều đồ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đương nhiên, Vương Đông trong tay hắn có chân vũ tàn kiếm. Càng đi bên trong những thứ kia trận pháp càng mạnh, nhưng cũng càng chịu chân vũ tàn kiếm khống chế. Hắn có thể không cố kỵ chút nào đi vào lục soát tìm. Thậm chí kiếm quang tạo ra có thể mang theo lão quy đi vào chung. Càng ngày càng nhiều đan dược, bảo dược, công pháp điển quê quán đều bị Vương Đông cho đến. Hồng mông không gian bên trong Đông Phương Hữu Vi, Giang Vũ Đình hạng người tu hành tốc độ nhất định cùng ngồi phi kiếm một dạng. Tầng tầng loạn trường, một ngày thập biến, bây giờ Giang Vũ Đình, Phượng Nguyệt đều đã có thần tuyền lục trọng cảnh giới. Cái này ở các nàng nguyên lai xem ra căn bản là không thể. Chí ít tập phải mấy năm khổ công. Không nghĩ tới cái này mới không được đủ nhất tháng liền tiến bộ dũng mãnh mà đến. Vương Đông đây là đang khuynh lực bồi dưỡng thành viên nòng cốt của mình. Muốn ở nhất trong thời gian ngắn lớn lên. Có trăng sáng treo cao. Phong Ngưng Vũ thân thể mềm mại bên ngoài bao phủ hai trọng nắng gắt. Khí tức phi thường hùng hồn cùng ổn định. Còn cô Tô Thanh liền kinh người hơn. Nàng mới vừa đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ mê chướng. Tâm tình cùng đối với đạo trưởng khống đều đại phúc độ tăng trưởng. Bây giờ đang bế quan muốn đột phá thần dương tứ trọng thiên. Cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ đều bị một cổ cuồng bạo. Cứng như sắt thép lực lượng cho đè ép đến bên viền. Màu vàng trong gió lốc xúc lập một căn to lớn gậy gộc. Gậy gộc đỉnh tọa ngồi nhất vị mỹ thiếu nữ. Nàng phấn điêu ngọc trác, hồn nhiên ngây thơ. Lúc này tâm thần hợp nhất, có lôi bạo thần giống một dạng lực lượng theo nàng xinh xắn lanh lợi thân thể bên trong khuếch tán ra. Thần dương cửu trọng thiên, Tiểu Ngọc Nhi hầu như đã viên mãn. Hắc hắc, coi như là trận pháp lực suy yếu đến chỉ áp chế thần hải tồn tại. Ta có Tiểu Ngọc Nhi lá bài tẩy này ở tay, vẫn như cũ có thể hoành hành vô kỵ. Xuất tính làm, cho đến ngày nay Chân Vũ Tông 72 tòa chủ phong đã có 3/4 đều hiển lộ giới bên ngoài. Mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân đã ở hướng càng sâu chỗ xuất phát. Bọn họ đương nhiên biết, càng đi đồ bên trong mới hội càng tốt. Gì, những người đó làm sao đều không đi, xếp thành tường người ở nơi đó xem sơn cảnh. Chẳng lẽ có vỏ rùa bóng lưỡng mẫu ô quy tiểu tỷ tỷ ở mới mẻ đi tắm. Bá gia cũng phải nhìn, lão ô quy hấp tấp hướng phía trước vọt, nhất không lưu thần liền đem mấy vị tu sĩ đụng bay ra ngoài. Chọc cho rất nhiều người trợn mắt nhìn. Vương Đông cũng xuyên qua đoàn người đứng ở nhất chỗ vách núi lên. Mang liếc mắt, một cái đen như mực đại hà vắt ngang trước mặt, không biết bên ngoài sở khởi cũng không biết bên ngoài cuối cùng. Bao la, nước sông đen như mực, tĩnh mịch như đàm, sông thư giãn 800 dặm, qua phi chỗ từng ngọn vạn trượng ngọn núi đều đổ nát. Tại chỗ hình thành từng phiến loạn thạch lỗ châu mai bãi sông. Có vẻ cài răng lược, phi thường sắc bén cùng hào phóng, là cái kia sông. Vương Đông trong lòng nghiêm nghị, đem trước mặt con sông này cùng ký ức bên trong chơi thuyền mà đến cái kia sông trọng điệp cùng một. Chỗ, không đúng, là cái kia sông còn sót lại bộ phận. Người qua đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy người tụ tập ở chỗ này? Khuôn mặt sầu khổ, mang theo kiêng kỵ, nghe được có người đặt câu hỏi. Cái kia xuất thân quân lữ hán tử vốn là một môn tử, tức giận xoay người tự muốn mắng. Chẳng qua vừa nhìn thấy tấm kia tuấn giật như yêu mặt khuôn mặt, tức thì biến được cung kính không gì sánh được. Mặt tướng cấm quân đô úy, bái kiến điện hạ. Hán tử kia cung kính, một thân thiết huyết cũng thay đổi thành nhiệt huyết. Hồi thái tử điện hạ nói, con sông này có gì đó quái lạ. Ồ, có gì cổ quái? Vương Đông ngẩng đầu một cái, nước sông dường như nọc độc, thiết chấp, vừa tiếp xúc coi như là thần dương tu sĩ cũng phải tan rã hóa thành nùng huyết. Phía trước còn có yêu tộc ỷ vào khí lực không tầm thường muốn vượt sông bằng sức mạnh. Kết quả bơi ra nghìn trượng liền mảnh xương vụn tặn cũng không tìm tới. Cái kia đô úy lúc này lại nói tiếp còn chưa tỉnh hồn. Địa hạ cùng không trung cũng đều có quỷ dị lực lượng tập kích. Bất kỳ cái gì muốn phi thiên, chui xuống đất cũng hết thảy bị kiếp, bị một cổ quỷ dị lại hung ác lực lượng sinh cắn nát. Tụ tập ở chỗ này nhân càng ngày càng nhiều. Thần dương nhị trọng thiên đều có một nhóm lớn, cũng có rất nhiều triều đình, thái học viện người tụ tập ở Vương Đông thân về sau. Lo lắng nhìn mặt sông, ngọn núi đối diện trên không ngừng có hà quang trận trận. Có thể thấy được có thứ tốt ở nơi đó. Đáng tiếc tất cả mọi người bị cái này rãnh trời một dạng dòng sông màu đen ngăn ở nơi đây. Thúc thủ vô sách, không ngừng có người quá khứ nếm thử. Đáng tiếc hạ tràng thê thảm, những thứ kia tử sĩ rất nhanh thì biến thành thật tử thi. Rất nhiều tự cao tự đại cường giả cũng bị kiếp, thần thông, pháp bảo bị ăn mòn, hoàn toàn không qua được. Trong lúc lão Quy cũng từng xuống phía dưới nếm thử, hắn vốn là thủy tộc lại nhục thân cường đại, thần thông không tầm thường. Đáng tiếc hắn cũng thất bại. Bơi ra nghìn trượng về sau oa oa quái khiếu vọt trở về. Hắn trên người có rất nhiều nơi đều đã thối rữa. Đầu lão Quy khóc thiên đoạt mà. Hầu như khóc lên. A-di-đà Phật. Cái này hắc thủy hà dường như truyền thuyết trong địa phủ Minh Hà. Phi điểu bất quá. Thần tiên độ khó. Bằng thực lực của chúng ta căn bản không qua được. Thiên Phật Sơn hôm nay nhân vật thủ lĩnh mở miệng nói, mặt sắc ngưng trọng, mời tông môn trấn sơn chi bảo đi, ngoài ra không còn khác pháp, ta tự thân cho tông chủ truyền tin, là thời điểm vận dụng chí bảo thủ đoạn, không thể để cho người bên ngoài giành trước. Thần thai người nói chuyện khuôn mặt oai hùng, tức thì bắt đầu truyền tin, yêu tộc, tông môn thế lực, triều đình cao thủ dồn dập hướng ra ngoài truyền tin, bọn họ tông chủ, yêu vương, điện chủ, hầu gia đang ở bên ngoài. Rất nhanh cường đại pháp bảo linh khí đã bị người mang tới. Đi, một đạo tử sắc cầu dài bay ra ngoài, trực tiếp bao trùm ở mặt sông bên trên, dán vào mặt nước bày ra trăm trượng. Cầu kia rất bất phàm, toàn thân tử ý doanh doanh, như tử thủy tinh điêu khắc thành, khắc ghi huyền ảo phức tạp linh văn. Đây là thất phẩm linh khí, tử bộc động thiên rất nhiều thần dương cao thủ hai mắt tỏa sáng. Nhún người nhảy lên, liền đứng ở tử cầu dài bên trên, hướng đối diện đi, nước sông nhộn nhạo, hủ thực tính tương đương mạnh mẽ hơn nữa ẩn chứa hiểm ác sát chiêu. chẳng qua thất phẩm linh khí quá bất phàm. Tuy là quang mang đang biến được ảm đạm, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là có thể thừa nhận cái này chủng lực lượng tàn phá. Từng món một pháp bảo đến từ trên trời, Ngũ Long Tông bên kia có thuyền rồng bay ngang, Thiên Phật Sơn tế xuất nhất khẩu hàng ma sử, Vô Tướng kiếm phái là bảo kiếm, Thần Thai là đại ấn, chờ không đồng nhất mà cùng. Triều đình cùng yêu tộc bên kia cũng là cùng thi triển thủ đoạn, không dám chút nào chậm trễ, trùng trùng pháp bảo linh binh cùng nhau xuất hiện, rất có trăm tàu cạnh tranh độ cảnh tượng. Sông thủy đào sóng lớn, cuộn sóng cuồn cuộn, dường như thượng cổ mãnh thú trương tới miệng lớn lộ ra răng nanh. Tất cả mọi người biết trong nước có hung hiểm, nhưng mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố hắn trên hành trình. Thậm chí còn có nhân tế gia thần hải cường giả luyện chế lục phẩm linh khí, cũng muốn xông tới thử một lần thủy, liều mạng một cái cầu phú quý trong nguy hiểm. Sinh tử có số, phú quý ở thiên. Lão Vương, đi rồi, lại mài trà sát gật liên tục canh đều quát không được tiến lên. Lão Quy một mực thôi động chính mình pháp bảo, chiếc kia đại trung oanh một tiếng rơi vào mặt sông bên trên. Đập 10 trượng bên trong bắt đầu sóng to, bọt sóng cuồn cuộn kém chút lật úp vài món yếu ớt lục phẩm pháp bảo. Kinh hô thét chói tai tiếng liên tiếp, tức thì hơn trăm người hướng về phía Lão Quy trợn mắt nhìn. Như không phải kiêng kỵ Vương Đông bên người đồng bạn nhiều lắm, sớm xông lên làm qua một hồi. Vương Đông gật đầu, hắn lòng bàn tay hồng mông thụ di chuyển hiện. Hắn tâm niệm vừa động gây nên hồng mông thụ quang hoa chập chờn. Một viên diệp mảnh nhỏ hóa thành dài 3 trượng, vài cái chồng chất liền hóa thành một con thuyền lá cây thuyền. Tay áo phiêu phiêu, tử khí chợt tiết, Vương Đông chân đạp thuyền nhỏ. Quỷ dị kia đáng sợ nước sông căn bản không biết làm sao không được hắn. Vương Đông một tay phất lên, các người đều đến Lão Quy bảo chung bên trong đi. Vương Đông thanh âm rơi hạ gây nên một mảnh hoan hô. Thuộc về triều đình mấy vạn thần dương cao thủ hóa thành từng đạo cầu vồng rơi vào bảo trung bên. Trong, chiếc kia trung càng đổi càng lớn, coi như nhiều hơn nữa người chứa mở. Có những thứ này người quán chú toàn thân pháp lực, Lão Quy cũng vui vẻ tiêu diêu tự tại, đang ở nơi đó hô dấu hiệu làm lên trông coi. Tài công, khống chế pháp bảo hướng bờ bên kia đi. Càng đến ở giữa kia hà thủy hủ thực tính, độc tính lại càng mạnh. Thất phẩm pháp bảo còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng lục phẩm liền đã cực kỳ nguy hiểm. A, nhanh lên một chút hướng bên kia dựa vào khẽ nghiêng. Ta bên này tiếp nước. Thiên ao, đừng tới đây. Đại gia ngươi, ta đều nhanh rơi đến trong nước. Một chiếc hương pháp bảo phía trên mười mấy người đang không ngừng giống to hơn tranh chấp. Nguyên bản linh tính rồi rào pháp bảo lúc này quang hoa ảm đạm không gì sánh được. Xuất hiện vô số vết rách cùng chỗ hồng. Có nước sông lan ra kéo dài đi lên. Khí linh kêu rên không dứt. Trên gương không gian dù sao cũng có hạn. Rất nhanh thì có nhân trung chiêu. Hắn bị nhất mui thuyền bọt nước tràn qua bàn chân. Trong chốc lát, cái chân kia trưởng liền thối giữa thành nùng huyết. Đồng thời vẫn còn ở hướng phía trên nhanh chóng lan ra kéo dài. Cái kia tu sĩ đang điên cuồng giãy giụa, có thể hết thảy bảo mệnh thủ đoạn đều vô dụng. Hắn khuôn mặt vặn vẹo phát sinh tê tâm liệt phế thanh âm, làm cho lòng người trong mau mau. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp là được nhất địa nước. Đây không phải là từng cái ví dụ. Mấy trăm quang hoa rực rỡ linh khí bây giờ đã chạy hơn trăm trong. Lục phẩm pháp bảo bị nước sông ăn mòn đều không khác mấy, đều ở đây lung lay sắp đổ. Tấm gương kia ở trên người từng cái chết đi. Cuối cùng cái gương tan vỡ trầm xuống. Tất cả mọi người táng thân chọc lưu, cùng châu đất xuống biển giống nhau. Có tiếng kêu thảm thiết đều sát na tiêu diệt. Càng đi trung ương đi lấy nước càng sâu, phong càng nhanh, sóng lớn càng hiểm. nhất kiện lại một món pháp bảo chìm nghỉm, hủy hoại, giải thể, lấy ngàn mà tính cao thủ rơi vào trong nước, trong nháy mắt, chết thảm. Còn có thất kinh muốn phi đến cao khoảng không bên trong tránh né bọt sóng ăn mòn. Đáng tiếc mới vừa bay lên ba trượng, liền nổ tung, cảnh tượng tương đối huyết tinh, giống như là có một con bàn tay to đem bên ngoài nắm lấy. Sinh bóp vỡ, hắc hắc, không có kim cương toản liền đừng kéo đồ sứ sống. Thật sự coi chính mình số mệnh sở chung, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Một đám ngu xuẩn, phượng tê các cao thủ đứng ở một căn phượng hoàng hình dáng ngọc châm lên. Cười nhạt, sông Trung ương nổi lơ lửng một đóa liên hoa. Có 10 mẫu cao thấp phía trên đứng mấy trăm người. Ở nơi này liên hoa bên cạnh có nhất khẩu quang hoa ảm đạm lò luyện đan đang chậm rãi trầm mặc. Lò luyện đan bị nước sông ăn mòn ra từng cái đại động. Đang ở cô đô đô hướng bên trong rót. Cứu ta, sư huynh, cứu ta, tiên tử, mau cứu ta đi, ta không muốn chết a. Ta mới vừa phá quan thần dương, còn có nghìn năm việc làm tốt a. Lò luyện đan trong người ghé vào lò luyện đan vách lên. Hướng liên hoa ở trên những người đó bi thương cầu xin. Đáng tiếc cái kia mấy trăm người ngạo khí tuyệt luân, bế nghễ bọn họ. Từng cái chứa đựng tiếu dung như cùng ở tại xem hầu đùa giỡn. Không hề thương xót, còn Vương Đông liền càng không thể có thể làm viện thủ. Những tông môn này cùng yêu tộc cao thủ đều là hắn đối đầu. Hắn còn ước gì bọn họ chết nhiều một điểm đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.